Chương 300, nhiệm vụ, đây là ngoài ý muốn, đại trương. Đi cờ lạt có nẻn chạm tờ trời dần sáng, sơ dương thời gian dần trôi qua tại đường chân trời bộc lộ tài năng. Về đô thị, khoảng cách đạn hạt nhân oanh bạo đã qua một đoạn thời gian, nhưng giờ phút này, nơi này nhưng như cũ hoang tàn vắng vẻ. Chỉ có những cái kia đứng tại phế tích bên trong, lắc lắc người công việc thi, hoặc là từng đoàn tại chỗ bóng tối chậm rãi di động, tùy thời tìm kiếm con mồi bất tử cục thịt. Về đốt thị bên ngoài, một chút có đặc thù trò chơi dị năng ra hỏa giờ phút này đang nhanh chóng rút lui bên này, bọn hắn đều là tại đạn hạt nhân tiến đến thời điểm, lợi dụng tự thân nhân thuật, bí thuật, tránh đi kia đủ để hủy thiên diệt địa hoanh bạo người chơi. Trong đó rất nhiều đều là có thổ độn nhận thuật dị năng giả. Thổ độn là ngũ hành đơn thuộc tính nhận thuật bên trong phòng ngự mạnh nhất một loại nhận thuật, có thậm chí còn có thể trực tiếp chui xuống dưới đất, mượn nhờ địa hình tránh đi vụ nổ hạt nhân. Chỉ bất quá, bọn hắn mặc dù tránh thoát nổ hạt nhân, nhưng những này bất tử cục thịt cùng hoạt thi truy kích cũng làm cho bọn hắn thương vong không ít. Ngoại trừ hoạt thi cùng bất tử cục thịt, còn có những cái kia nguyên bản một mực hoạt động tại hạ thủy đạo hoặc là trong đống rác chuột chạy qua đường, giờ phút này cũng toàn bộ chui ra mặt đất, như là chó đất tạp mao thân thể, chợt nhìn, căn bản liền sẽ không liên tưởng đến chuột cái này giống loài. Đương nhiên, ngoại trừ chuột bên ngoài, còn có một số cái khác may mắn sống sót động vật, mặc kệ là chết, vẫn là còn sống, giờ phút này đều đã bắt đầu sinh ra lây nhiễm dị biến. Nơi xa, một cỗ màu xanh sẫm quân dụng trang bị xe chính đón mặt trời mới mọc chậm rãi lai tới. Giờ phút này, tại kia chân nhắn trên mui xe chính nằm sấp một người. Lỗ lỗ xe còn không có tới gần, từng đợt vang dội tiếng lẩm bẩm cũng đã truyền tới. Hạo Thiên thật sự là quá mệt mỏi. Tại trải qua một phen kịch chiến về sau, lại tao ngộ thiết bị súng ngắm tập kích, dẫn đến trả cờ dạ trong nháy mắt hao hết. Tuy nói trả cờ dạ có đệ nhất hồ cả mặt dây chuyền bổ sung, nhưng trên tâm lý cái chủng loại kia cảm giác mệt mỏi lại là không cách nào cấp tốc làm dịu xuống tới. Trên đường, hắn tại phân ra một cái ảnh phân thân sau liền tiến vào đến chợp mắt trạng thái. Vốn là muốn nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục quan sát tình huống, sau đó hắn liền thật ngủ thiếp đi. Mấy phút đồng hồ sau, ảnh phân thân vậy bành một tiếng, biến mất, cũng may trên đường cũng không có phát hiện cái gì nguy cơ, mà bây giờ, Hạo Thiên bốn phía cũng có từng khối thật dày khối băng đứng ở đó, trong lúc mơ hồ tạo thành một đạo bảo hộ. Hát xì bóng dưng, Hạo Thiên vuốt vuốt cái mũi, thân thể không tự chủ rụt rụt khối băng hàn ý để hắn cảm thấy có chút chịu không được. Chậm rãi, hắn mở mắt. Ta tạo khó trách ta nằm mơ mơ tới mình bị vây ở trong hầm băng. Mở mắt ra một khắc này, Hạo Thiên liền nhịn không được mắng một câu, nguyên bản vẫn là thủy nhãn ngông lung thần sắc cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Đưa tay ở giữa, trực tiếp đấm ra một quyền, đem kia dùng để bảo hộ hắn khối băng đánh ra từng đạo khe hở. Xoạt xoạt khối băng lập tức vỡ vụn ra, hóa thành từng khối dày đặc vụn băng, tại trên mui xe ném ra từng đợt bành bành tiếng vang. Khối băng là thành hình tứ phương, chỉ lưu lại đỉnh đầu chỗ không có bị phong bế, để dùng để thông gió. Vênh lại hất lên chân, đem mặt khác ba khu đã có chút vết rách khối băng toàn bộ đá bay ra ngoài không có khối băng bao khỏa, hàn ý lập tức giảm mạnh. Tinh chỉ cảm ứng được mình băng thuẫn nhận thuật bị phá, lập tức lấy hóa băng chi thuật từ trên mui xe những cái kia vụn băng bên trên chui ra, giống như quỷ mị. Ngươi đã tỉnh nhìn thấy nhẫn thuật là bị Hạo Thiên đánh nát, tinh chỉ liền lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại đã tiến vào vê đút thị khu vực phạm vi, trong tầm mắt đã có một chút hoạt động bóng đen ở phía xa chợt tới chợt lui. Bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Lệnh chết ta rồi, Hạo Thiên xoa xoa đôi bàn tay, theo sơ dương chiếu sáng ở trên người hắn, một tia ấm áp bắt đầu lan tràn toàn thân. Băng thuẫn thả ra hàn khí thế nhưng là rất mạnh, nếu là một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ đem phong khốn trong đó người đông thành băng côn, cho nên, tinh chỉ mới có thể tại Hạo Thiên đầu đẩy ra cái lỗ hổng, dạng này đã có thể bảo hộ hắn, cũng có thể xác định sẽ không bị mình băng thuẫn gây thương tích. Ta nhìn ngươi ngủ thiếp đi, liền chuẩn bị cho ngươi tầng bảo hộ, tinh chỉ buông buông tay. Vậy ngươi sẽ không đánh thức ta, thay ta đứng gác ga đây, chính là Diệp Thần nói, hắn nói muốn cho ngươi điểm trừng phạt, nhìn ngươi về sau còn dám hay không tại đứng gác thời điểm ngủ gà ngủ gật. Nóa, tên kia, liền biết chỉ huy người lao tử cũng không phải thân thể bằng sắt, trải qua lần này cứu người nhiệm vụ, lại đem âm phong ấn bên trên tích lũy trả cờ dạ cho hao hết, thế nhưng là mệnh không nhẹ. Hạo Thiên tiếp tục oán trách, bất quá hắn thanh âm rất nhẹ, sợ bị Diệp Thần nghe được. Đi toa xe ăn một chút gì đi, Diệp Thần nói chờ ngươi tỉnh lại, liền đem nhiệm vụ phân phối một chút tinh trì mỉm cười. Cái này Lâm Hạo Thiên mặc dù ngoài miệng một mực mắng Diệp Thần, nhưng hắn biết, hai người này quan hệ không tầm thường. Mà Diệp Thần nhìn như thường xuyên đối Lâm Hạo Thiên không tim không phổi hạ hố, nhưng cũng cuối cùng là sẽ đối với có lưu chuẩn bị ở sau. Bằng không, trước đó mùi nhử hành động, hắn cũng không sẽ phái trong đội ngũ năng lực cận chiến gần với Lâm Hạo Thiên Đỗ Côn đi chi viện. Là có chút đói bụng Hạo Thiên vuốt vuốt bụng, nhìn quanh bốn phía một cái địa hình, nói, cái này Vê Đúc Thị xung quanh dĩ vãng không phải còn có một số mì sợi tích nhân công rừng cây A, làm sao hiện tại biến như thế hoang vu, cũng khó trách Hạo Thiên sẽ như vậy hỏi. Phải biết, hắn ở kiếp trước cũng trải qua đoạn này vụ nổ hạt nhân sơ kỳ thời gian, nhưng khi đó vụ nổ hạt nhân cũng không có đối những người kia công rừng cây tạo thành cái gì tổn hại, chỉ có đối chết mất người và động vật mới có loại kia dị biến trở thành quái vật bệnh khuẩn. Mà những cái kia bệnh khuẩn cũng không có đời này như vậy quái dị. Nhân loại, trước mắt còn không biết, nhưng là lần này bệnh khuẩn vậy mà tại những cái kia còn sống động vật cũng xuất hiện lây nhiễm dị biến. Đây là hắn không kịp chuẩn bị lần này đạn hạt nhân mang theo bệnh khuẩn thậm chí ngay cả thực vật đều có thể tác động đến. Hạo Thiên nhíu mày nhìn qua nơi xa những cái kia đã có chút cùng diện mạo như trước khác nhau rất lớn thực vật, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Làm Hạo Thiên cùng Tình Trì trở lại buồng sau xe sau lưng, Dương Quỳnh đang dùng nồi lớn nấu bát mì đầu nàng nhìn thấy Hạo Thiên về sau, lập tức che miệng cười nói, thế nào, tại trong hầm băng ngủ cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Không tệ. Liền có thể lấy rèn luyện ý chí của một người, hơn nữa còn rất mát mẻ. Hạo Thiên cười cười xấu hổ, đi đến nồi lớn bên cạnh tòa hạ, cái này nồi lớn ngươi là từ đâu đến, làm sao ngươi muốn à, đưa ngươi tốt. Dương Quỳnh dùng tay đẻ từng cái phương lọ vi ba, chốt mở, sau đó từ bên cạnh lấy ra mấy cái chén lớn, đến, ăn một chút gì bổ sung bổ sung, chờ một chút sẽ phải hành động cấp cấp. Lâm Hạo Thiên, Dương Quỳnh năng lực ngươi còn không biết ta nàng dị năng thế nhưng là không gian nhận thuật. Tinh Chỉ vượt lên trước một bước tiếp nhận Dương Quỳnh đưa tới mì sợi, lắm điều một miệng lớn, mơ hồ không do nói, vẫn là nóng hổi đồ vật ăn ngon lại cho ta nhiều đến một điểm mì nửa. Cổng gian nhận thuật Hạo Thiên cũng tiếp nhận một tô mì sợi, kẹp lấy đũa chúc. Từ Liên bắt đầu ăn. Ân, hắn sở trường là lợi dụng quyển trục phong ấn, đem một chút vật phẩm tồn đi vào không gian, cũng có thể tùy thời tùy chỗ lấy ra. Tiến hành ném mạnh công kích. Tinh Chỉ giải thích nói nghe đến đó, Hạo Thiên trong lòng liền bình thường trở lại, quyển trục phong ấn, cái này không phải liền là thao túng dụng cụ không gian thuật A, loại này nhận thuật bình thường đều là có đại lượng tài nguyên người chơi mới có thể tu luyện nhận thuật kỹ năng, nghĩ không ra Dương Quỳnh lại là sở trường, cái này nhận thuật sẽ không cũng là gia tộc tử đệ A. Liền tại bọn hắn ba người nắm lấy nóng hôi hổi mì sợi lúc, xe đột nhiên dừng một chút. Xe ngừng đón lấy, Đỗ Côn cùng Diệp Thần từ phía trước mở ra cửa nhỏ, xoay người đi tới Tinh Trì, ngươi quá không đủ ý tứ, ta thay ngươi lái xe, ngươi vậy mà bắt đầu ăn cũng không gọi ta một tiếng, nếu không phải ta ngửi thấy mùi thơm, đoán chừng liền bị mấy người các ngươi đã ăn xong. Đỗ Côn tới về sau, lập tức từ Dương Quỳnh trên tay đoạt tới một cái chén lớn, vô cùng lo lắng múc bên trên một tô mì canh, lại kẹp lên một đại đũa mì sợi, từng ngụm ăn ngấu nghiến ăn từ từ, không đủ còn có. Dương Quỳnh cười đưa cho Diệp Thần một bộ bát đũa, lại hạ mấy bao mì sợi xuống dưới rất nhanh, một nồi lớn mì sợi liền bị ăn liền bỏng đều không có còn lại cũng khó trách, bọn hắn suốt cả đêm đều đang đổi đường, thay phiên thay người lái xe, bụng cũng sớm đã đói không được. Mà Diệp Thần cũng là một mực ngồi ở vị trí kế bên tài xế tự hỏi tiếp xuống hành động chi tiết, cũng không có làm sao trở mắt. Vội vàng ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Thần liền bắt đầu phân phối tiếp xuống nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn chủ yếu là vì siêu tập đủ nhiều sinh vật huyết thanh, thu thập giống loài huyết thanh càng nhiều càng tốt, mà lại tốt nhất là tại Vê Đúc trong thành phố bộ sinh vật, bởi vì nơi đó là vụ nổ hạt nhân điểm trung tâm, ở nơi đó lây nhiễm dị biến sinh vật, trong đó huyết thanh cũng là nồng nặc nhất. Đối chế tạo giải độc huyết thanh tới nói, đương nhiên là càng nồng đậm bệnh khuẩn càng tốt hơn. Kể từ đó, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải xâm nhập Vê Đúc Thị, từ đã biến thành phế tích trong thành thị tìm kiếm đồng thời bắt hoặc là đánh giết trong đó sinh hóa giống loài mới được. Cái này độ khó cần phải so ở bên ngoài lớn hơn nhiều lắm, bởi vì Vê Đúc trong thành phố bộ, thế nhưng là có đại lượng bất tử cục thịt, dựa theo Hạo Thiên bọn hắn trước đó đối bất tử cục thịt tiếp xúc giải, cũng không cho rằng những cái kia gần như bất tử nghiên cứu khoa học thất bại phẩm sẽ ở vụ nổ hạt nhân bên trong đều hủy diệt. Rất có thể sẽ ở nhận bức xạ hạt nhân còn có bệnh khuẩn giao nhau lây nhiễm dưới, sinh ra càng lớn biến dị. Đầu tiên, tiến vào Vê Đúc thị trước nhất định phải mặc quân dụng cách ly nội y, loại này nội y nghe Tống Thiên nói sẽ ở quanh thân sinh ra nhất định từ trường cảm ứng, có thể ngăn cách bức xạ hạt nhân, nhưng là Diệp Ẩn nói đến đây dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng lại không thể ngăn cách những cái kia không biết bệnh khuẩn xâm nhập, cho nên, khi tiến vào Vê Đúc thị về sau, mọi người tận lực ít hô hấp, phòng ngừa từ xoang mũi hút vào đại lượng công việc khuẩn. Dương Quỳnh ủng Dương Quỳnh lên tiếng, sau đó, từ nàng kia eo nhỏ bên trên cuốn lấy một khốn khốn cỡ nhỏ quyển trục bên trong rút ra một quyển màu xám bạc quyển trục. Mở ra quyển trục giải bành Dương Quỳnh hai tay kết ấn, trong nháy mắt, mấy bộ màu trắng, phảng phất túi nhựa bó sát người cóng đơn liền trống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhân thủ một kiện cái này cách ly nội y sờ lên rất thô ráp, cảm giác tựa như là vải bố giáp áo, một chút cũng nhìn không ra là sản phẩm công nghệ cao quần áo. Chờ một chút lại mặc. Ta nói tiếp phía dưới hành động phân phối xong cách ly nội y, Diệp Ẩn lại tiếp tục nói, tại thi hành nhiệm vụ đồng thời, chúng ta không thể nào quên từ trong thế giới game thu hoạch được đầy đủ năng lực. Tại giai đoạn trước, nếu như rơi xuống một ngày trò chơi thời gian, đối với chúng ta tới nói cũng là cực kỳ chí mạng, sẽ cực kỳ kéo lên cùng những người khác dị năng chênh lệch. Tống đội trưởng lại xuất phát trước tự mình nói với ta, nếu là điều kiện cho phép, có thể lợi dụng xung quanh Vê Đúc thị khu vực biên giới những cái kia không có bị nổ hạt nhân liên lụy cabin trò chơi tiến vào trò chơi, nhưng nhất định phải cam đoan an toàn hoàn. Toàn chính xác, nổ hạt nhân uy lực không có bức xạ hạt nhân rộng như vậy, Vê Đúc thị cũng coi là nước tàu đại đô thị, lấy trước mắt tiêu chuẩn đương lượng đạn hạt nhân, không có khả năng lập tức liền phá hủy một tòa đô thị, vùng ngoại thành đoán chừng chỉ là nhận lấy bạo tạc sóng xung kích tác động đến. Hẳn là có thể tìm được một chút có thể sử dụng cabin trò chơi, chỉ bất quá Tinh Chỉ gật gật đầu, rất tán đồng Diệp Ẩn quan điểm, nhưng lại có một vấn đề. Điện lực công trình đâu? Tinh Chỉ nói ra một cái vấn đề rất thực tế. Đó chính là điện, coi như trước mặt có liên tiếp sắp xếp cabin trò chơi, nhưng là không có điện, lại thế nào khởi động cabin trò chơi đâu? Cái này không có vấn đề. Ta lần trước cùng Dương Quỳnh tại kia thần giáo giao thông trong đại lâu tìm được một khung điện lực dự trữ khí. Thứ này có thể thực hiện tràn ngập điện tích, sau đó lại tiến hành phát điện, tại điện lực bão hòa phía dưới, có thể duy trì một tràng 20 mấy tầng lầu toàn bộ điện lực cung ứng, 24 giờ Diệp Ẩn đẩy mũi, một lời nói. Hoàn Mỹ giải quyết cung cấp điện vấn đề tốt, còn sót lại chỉ có chờ tiến vào Vê Đúc thị về sau hành sự tùy theo hoàn cảnh, dù sao ta cũng là lần thứ nhất kinh lịch loại mô thức này, tình báo không đủ. Không cách nào phân tích quá nhiều tin tức hữu dụng. Diệp Ẩn cố ý không có ý liếc mắt nhìn Hạo Thiên, tiếp tục nói, hành động lần này, không thể phân tán, Lâm Hạo Thiên lĩnh đội, đấu côn đoạn hậu. Hạo Thiên bĩu môi, hắn đã sớm sẽ biết là kết quả này, bất quá cái này cũng không có cách nào, tại bây giờ đã là phế tích Vê Đúc thành thị, bất kỳ cái gì địa phương đều sẽ thoát ra dị hóa sau chuột, hoặc là từ sụp đổ phòng ốc bên trong đột nhiên xông ra một bộ hoạt thi. Nếu là không có đầy đủ năng lực phản ứng, nói không chừng sẽ bị bọn chúng đánh lén đến mà năng lực phản ứng, cận chiến loại hình dị năng giả, tuyệt đối phải so nhận thuật dị năng giả cao. Từ hắn cùng Đấu Côn hai người phân biệt đảm đương lĩnh đội cùng đoạn hậu chức trách, đều tại Hạo Thiên trong dự liệu giao phó xong, Diệp Ẩn bọn người liền bắt đầu thay đổi cách ly nội y. Đừng thẹn thùng, chúng ta là sẽ không nhìn lúc này. Hạo Thiên nhìn thoáng qua cầm cách ly nội y, đang có chút do dự Dương Quỳnh. Bảo đảm nói vậy ngươi còn nhìn Dương Quỳnh thêu lông mày nhíu một cái, tức giận nói lúc nói chuyện, mặt đối mặt, cái này gọi là tôn trọng. Ta lập tức xoay người sang chỗ khác. Hạo Thiên một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng xú nam nhân. Dương Quỳnh quay người đem áo ngoài một thanh cởi xuống, sau đó trực tiếp tại vốn có trên nội y y mặc lên. Cách ly nội y y gọn gàng. Khúc ta cảm thấy cách ly nội y y vẫn là thiếp thân mặc tương đối dễ chịu. Lần này nói chuyện chính là Đấu Côn. Tiểu tử này không biết lúc nào đã đem trên tay thương thép rút ra, mà thương thép trên đầu chính phản bắn một đạo thon thả thân ảnh, mà đạo thân ảnh kia chính là vừa mới mặc lên cách ly nội y ở Dương Quỳnh. Hắn mặc dù cũng là quay lưng Dương Quỳnh, nhưng là bằng vào thương thép trên đầu chiết xạ tình cảnh, có thể phi thường thấy rõ ràng sau lưng hết thể đơn giản chính là thu hết vào mắt Đố Côn. Người hôn đả này! Dương Quỳnh khỏe miệng co giật mấy lần, lập tức bạo khởi. Cầm lên trên đất nồi lớn liền đập tới Đấu Côn, túi người xuống, dễ như trở bàn tay né tránh nồi lớn đập lên, sau đó nhặt lên ba lô của mình, như bay nhảy xuống xe sau toa. Ta mới vừa rồi là đang kiểm tra vũ khí, đây là trước khi đi nhất định phải làm, đây là ngoài ý muốn, không phải cố ý muốn nhìn lén ngươi, còn có, ngươi xem một chút tinh chỉ, trên tay hắn là cái gì đố côn thanh âm truyền vào. Hạo Thiên một bên kiểm tra trong bọc tiếp tế vật, một bên theo bản năng nghe tiếng nhìn về phía bên cạnh thân tinh chỉ gặp tinh chỉ mặc dù cũng là quay lưng giường, nhìn như Quỳnh đang kiểm tra xuất phát trước tiếp tế vật phẩm, nhưng hắn trên tay nhưng lại không biết từ lúc nào ngưng tụ ra một khối miếng băng mỏng, khối này miếng băng mỏng tựa như giống như tấm gương, đem Dương Quỳnh kia thon thả thân ảnh chiếu vào phía trên, rất sống động vương bắt đảng người đăng, dài họa mạ đạ.